Lạc Diễn Tiên, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhà phu tử Tiêu Khoan gõ cửa chốc lát sau cửa được mở, nhìn thấy phu tử tay chống gậy, miệng đang ho khục khục, vừa thấy mặt ba người, mắt mở thật to. Văn nhân Lạc sớm đã từ trên lưng Tiêu Thành Diễn xuống tới, thấy phu tử kinh ngạc vội vàng nói. Ta nghe nói phu tử bị bệnh, nên mang theo tướng công tới thăm phu tử. Phu tử nghe vậy không nói gì chỉ làm một động tác mời vào. Hai người đi tới sân nhỏ, phu tử lấy hai cái ghế đầu ra, đoạn đem nước ra mới nói. Hàn xá nghèo khó, xin nhị vị đừng ghét bỏ. Phu tử ngồi xuống nói. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Thành Diễn vừa mở miệng, liền bị văn nhân Lạc trừng, lập tức ngậm miệng lại. Tiên sinh, hôm nay là tướng công nhà ta không đúng, xin tiên sinh chớ trách. Văn nhân Lạc thấy hắn thành thành thật thật đứng ở một bên, đầu rũ cụp xuống. Mới chậm rãi mở miệng nói. Câu, tướng công, truyền đến tai Tiêu Thành Diễn, Lạc Nhi là lần đầu tiên gọi mình là tướng công, thật là dễ nghe, nghĩ đi nghĩ lại mặt liền đỏ lên. Văn nhân Lạc ở một bên nhìn thấy mặt hắn tự nhiên đỏ lên liền buồn bực. Khục, khục khục, không sao, không sao. Phu tử xua xua tay áo. Lão phu không phải người nhỏ mọn, huống hồ. Việc này vẫn là thường xuyên như vậy. Ngẫm lại những năm này mấy chuyện lộn xộn trong tư thục đều do các đệ tử quan gia mà phát sinh, mình cũng quen rồi. Thấy phu tử nói như vậy, văn nhân Lạc mới bảo Tiêu Khoan ngoài cửa. Tiêu Khoan, mang đồ vật vào đây. Vâng thiếu nãi nãi, chỉ thấy Tiêu Khoan mang theo mấy bao lớn bao nhỏ từ trong xe ngựa đi vào. Đây là, phu tử tuy rằng đoán ra được nhưng vẫn muốn hỏi lấy. Tiên sinh, đây là tâm ý của ta và tướng công, xin tiên sinh nhận lấy. Văn nhân Lạc đáp, không được, lão phu làm sao dám nhận. Vô công bất thụ lộc, phu tử vội vàng cự tuyệt. Văn nhân Lạc có chút kinh ngạc, trên đời còn có người không ham lợi lộc. Nhìn tiên sinh tài văn chương hơn người, tại sao lại không vào triều làm quan? Văn nhân Lạc coi trọng tài đức của vị tiên sinh này, khẳng định là một nhân tài, nếu người này làm quan, nhất định là quan thanh liêm. Liền nhảy vọt qua một chủ đề mới. Phu tử thở dài một hơi nói. Lão phu, học hành gian khổ mấy chục năm nay, lần thứ nhất không đỗ do tài mọn chưa tới, lần thứ hai là do sinh không gặp thời. Trong triều tham quan ô lại nhận hối lộ vô số kể, những loại này mình cũng biết, chẳng qua đáng tiếc cho bậc nhân tài, có khả năng phù trợ hoàng huynh, nếu được như vậy thì rất tốt. Xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh, lão phu họ Cố tên một chữ Văn, Cố tiên sinh trước hãy nhận lấy những lễ vật này, đây là điều cần phải làm. Văn nhân Lạc thấy Cố Văn lại muốn từ chối, lại nói. Cố tiên sinh, đây chỉ là tâm ý của đệ tử mà thôi. Huống hồ ngày sau còn cần tài hoa của hắn. Từ biệt Cố tiên sinh, hai người ngồi trên xe ngựa quần áo trên người cũng đã đầy bùn đất. Ai, Lạc Nhi, vừa nãy nàng gọi ta là gì? Có thể gọi lại lần nữa được không? Tiêu Thành Diễn nhìn văn nhân Lạc mới vừa nãy nghe nàng gọi tướng công thật sự nghe rất êm tai. Phò mã, muốn bổn cung gọi ngươi là gì? Văn nhân Lạc khiêu mi hứng thú nhìn Tiêu Thành Diễn, ỷ Tiêu Thành Diễn buồn bực tại sao lại gọi là phò mã? Chống lại ánh mắt của văn nhân Lạc, không có. Không có gì, hừ, dám không thành thật. Về đến phủ, văn nhân Lạc đi phía trước Tiêu Thành Diễn đuổi theo phía sau. Đến cửa ra vào, văn nhân Lạc bỗng nhiên dừng lại Tiêu Thành Diễn va đầu vào lưng văn nhân Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, Lạc Nhi, sao nàng lại dừng lại? Tiêu Thành Diễn xoa xoa đầu mình, nói với văn nhân Lạc. Văn nhân Lạc hơi cong môi. Diễn, không phải nên trở về thư phòng sao? Không phải nhận lỗi xong, là hết rồi sao? Tiêu Thành Diễn nghi vấn hỏi, có liên quan không, công chúa, nhị hoàng tử đến, tiểu niên chạy tới, nói với văn nhân Lạc, được rồi, bổn cung đã biết, mời nhị hoàng huynh vào đi. Vừa liếc Tiêu Thành Diễn một cái, Diễn còn không mau trở lại thư phòng, ta lập tức đi ngay đây, Tiêu Thành Diễn nhẹ gật đầu, nếu không đi, nhất định sẽ gây bất lợi cho mình. Thấy Tiêu Thành Diễn đã đi xa, văn nhân Lạc lúc này mới tiến vào chính sảnh. Hoàng muội, dạo gần đây thế nào? Văn nhân chạm đi đến cách văn nhân Lạc một khoảng. Tiểu niên tự giác khép cửa phòng lại. Văn nhân Lạc thấy văn nhân chạm đã đến, liền vội vàng đứng lên. Ân, mọi chuyện đều tốt, hoàng huynh đến hầu phủ có việc gì vậy? Văn nhân chạm cười cười. Không có gì, không lẽ ta không thể đến thăm muội muội của mình hay sao? Hoàng huynh chuyện này, văn nhân chạm vừa mới cười hì hì đảo mắt một cái mặt đã nghiêm túc. Hôm nay, hướng công đường, văn nhân chạm dừng lại trong chốc lát lại nói. Lễ bộ thượng thư và hình bộ thượng thư đều tham ô nhận hối lộ, tất cả đều đã bị giam lại rồi. Nói xong lắc đầu, văn nhân Lạc nghe vậy kinh ngạc đứng lên. Không thể nào, lễ bộ Trần Đại Nhân, hình bộ Lưu Đại Nhân đều là trung thần, làm sao có thể tham ô nhận hối lộ. nhất định là bị Vu Oan hãm hại. Lông mày nhíu chặt lại, lễ bộ Trần đại nhân chỉ chung với phụ hoàng, hình bộ Lưu đại nhân lại đứng về phía huynh bên này. Hiển nhiên có người muốn phá đám. Văn nhân chạm phân tích, bọn họ là người thế nào, phụ hoàng là người rõ nhất ai đã vu cáo bọn họ. Văn nhân lạc tiếp tục hỏi, cả nhà Trần đại nhân đều bị liên quan, như vậy Trần Khải và Lưu Tử Huân cũng nằm trong đó, không biết tình hình bọn họ thế nào rồi. Chính là Tiêu Thành Hành, văn nhân chạm nhẹ giọng nói. Cái gì, hắn chỉ là hình bộ thị lang, văn nhân lạc chấn động, Tiêu Thành Hành mặc dù là kẻ tiểu nhân, nhưng năng lực vu cáo hai thượng thư là không thể. Hắn là người bên đại hoàng huynh, phía sau còn có sự trợ giúp của thừa tướng, đừng quên thừa tướng cũng là cha vợ của hắn. Văn nhân chạm nhíu mày nói, chính mình sao lại quên chuyện này, bây giờ phải làm sao cho phải. Phương thừa tướng hiển nhiên là con chủ chốt của hoàng huynh. Nghĩ đi nghĩ lại nói, hai thượng thư có nhược điểm gì mà lại bị bắt, không thể nào, hai vị thượng thư đều là quan thanh liêm mà. Văn nhân chạm có chút thở dài nói. Bởi vì sổ sách ở bên tiên sinh kiểm kê sổ sách, hắn một mực chắc chắn rằng tất cả đều là số thực. Phòng kiểm kê sổ sách xảy ra vấn đề, phụ hoàng nói thế nào? Phụ hoàng chỉ có thể giam hai vị thượng thư lại mà thôi. Cụ thể trừng phạt thế nào thì không nói tới. Việc này huynh sẽ nghĩ cách phải thuyết phục phụ hoàng giao cho huynh xử lý mới được, nhưng mà phụ hoàng từ nhỏ đã không thích huynh. Văn nhân chạm cúi đầu xuống nói. Phò mã, văn nhân lạc từ từ mở mắt ra. Công, công chúa, người đã tỉnh, Tiêu Thành Diễn cẩn thận hỏi, chứ không phải là do mình đánh thức công chúa sao? Phò mã hãy cứ đối tốt với ta như vậy có được không? Văn nhân là cẩn thận hỏi, nhưng nàng vẫn không cử động, đầu một mực gối lên vai Tiêu Thành Diễn. Được, trước khi hòa ly ta sẽ cố hết sức đối tốt với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hòa ly rồi, chính mình cũng không biết còn có thể đối tốt với ai. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, một hàng thanh lệ chảy xuống. Cách chương.